Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh Tóc Chuyện Hay. Nghe mê say, đăng ký ngay mọi người nhé. Hôm nay thì Thu Hà xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội có nội dung kể về mối tình của một cô gái tên là Bảo Ngọc dành cho Nam. Và một lần uống say thì Nam đã vô tình hôn cô. Và tình huống phát triển khiến cho Nam không rõ là tình cảm của mình dành cho cô là gì, khi mà từ trước tới giờ anh luôn coi cô là em gái. Và cho tới khi người yêu cũ của anh xuất hiện thì mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ hơn. Và ngay bây giờ thì Thu Hà xin mời tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Anh Nam ơi. Tiếng đập cửa phòng thùng thụp làm tôi giật mình tỉnh giấc. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đầu óc quay mòng mòng. Trận say đêm qua làm tôi gần như kiệt sức. Đưa mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng, tôi đã ngủ một giấc thật dài. Đôi mắt tôi vẫn cay xè khi phải cố mở ra vì tiếng người gọi ngoài cửa. Tôi nhắm mắt lại và nằm thêm giây lát. Tôi không vội vì tôi biết rằng người ngoài cửa là Bảo Ngọc. Từ ngày tôi lên thành phố này sống, ngoài những thằng bạn thân thi thoảng đến đây chè chén tới say mềm, hầu như căn phòng này không còn ai khác ghé thăm ngoài Bảo Ngọc. Đó là chuyện tôi chẳng lấy gì làm lạ. Phải rất khó nhọc tôi mới nhấc được người ra khỏi giường. Vừa khẽ mở cánh cửa ra, tiếng Bảo Ngọc đã lanh lảnh vang lên. Tèn tèn tèn, cháo gà đây. Em mang cháo gà đến cho anh. Anh Dũng bảo đêm qua anh lại uống say, thế nên... Bảo Ngọc còn chưa nói hết câu tôi đã chặn họng. Em đến đây làm gì? Thì mang cháo cho anh. Bao năm qua Bảo Ngọc vẫn thế, dù tôi có bực dọc đến thế nào, có tiếp cô ấy bằng thái độ ra sao, thì cô ấy vẫn luôn tươi cười và trả lời theo cách mà cô ấy thích nhất. Nhưng anh mệt không muốn ăn, giờ anh chỉ muốn được ngủ. Em về đi. Nhanh như cắt, mặc cho tay tôi đã chắn ngang cửa để ngăn không cho Bảo Ngọc bước vào căn phòng, cô ấy cúi người luồn dưới tay tôi rồi chạy biến vào phòng. Tôi nhìn cô ấy trong cảm giác bất lực. Lúc nào Bảo Ngọc cũng khiến tôi phải khó chịu vì sự hồn nhiên và bất chấp thái độ của tôi. Tôi mở toang cánh cửa phòng để tránh cho người khác hiểu lầm, rồi mệt nhọc về giường ngồi. Bảo Ngọc nhanh thoăn thoắt đặt cặp lồng cháo xuống bàn, múc ra bát, quay lại giục tôi. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cháo cho khỏi nguội. Còn em sẽ phải dọn giúp anh cái bãi chiến trường này. Trông nó ghê quá. Vừa nói Bảo Ngọc vừa đưa mắt nhìn căn phòng bề bộn của tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi tiến về phía phòng tắm. Em cứ để đấy, anh không khiến. Tôi nói vậy, nhưng cô ấy mặc kệ. Việc tôi nói cứ nói, cô ấy làm cứ làm. Mà dường như tôi cũng quen với việc mình nói cho có lệ, còn nghe hay không là chuyện của cô ấy. Vì thế tôi đánh răng xong ra ngồi ăn cháo, còn Bảo Ngọc thì vẫn cần mẫn làm công việc mà cô ấy thích. Tôi không nói với Bảo Ngọc một câu nào. Tôi ngồi nhìn Bảo Ngọc từ phía sau. Cô ấy làm hết việc này đến việc khác. Chỉ trong chốc lát, căn phòng chẳng khác nào cái ổ chuột của tôi đã trở nên gọn gàng hơn. Còn tôi thì vẫn ngồi vắt chân lên ghế xem tivi. Việc mà Bảo Ngọc làm không hề khiến tôi cảm thấy cảm động, mà ngược lại, tôi chỉ thấy khó chịu thôi. Bảo Ngọc là em gái Dũng, bạn thân của tôi. Tôi được bố mẹ cho lên thành phố học từ năm lớp 10. Đó cũng là lúc tôi quen và chơi thân với Dũng. Chúng tôi học với nhau suốt 3 năm cấp 3, rồi 4 năm đại học, tình cảm chẳng khác nào anh em ruột. Cũng chính bởi vì thế mà giờ đây tôi mới khó xử với Bảo Ngọc, vì cô bé đem lòng yêu tôi, mà tôi thì ghét điều đó. Bảo Ngọc 24 tuổi, gương mặt và dáng người đều đẹp. Trong đám bạn bè chung của tôi và Dũng, cũng có ối kẻ lan xả vào cô bé. Nhưng không hiểu sao, Bảo Ngọc lại chỉ chết mê chết mệt tôi. Mặc cho bao năm qua, tôi chỉ là một thằng si tình, nhưng không được đáp lại. Bảo Ngọc vẫn tìm cách tiếp cận tôi bằng mọi giá. Tôi mệt mỏi với Bảo Ngọc. Có đôi lúc

người con gái mà tôi yêu. Cô ấy vẫn đứng ngây ra ở đó mà không nói được một lời nào kể từ khi bước chân vào căn phòng này. Bảo Ngọc không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy lấy vội chiếc túi trên giường rồi cúi gằm mặt bước ra phía cửa. Em không làm chuyện đó. Chị vào đi, em về đây. Cô ấy nói với Hà Thương một câu ngắn ngủi như vậy rồi chạy vụt ra khỏi cửa. Khi Bảo Ngọc đi rồi, tôi mới nhận ra trên sàn nhà còn vương vết máu. Tay cô ấy đã bị thương vì làm vỡ chiếc khung ảnh. Có lẽ những mảnh kính đã đâm vào. Tôi thấy tim mình đau nhói, nhưng không phải đau vì vết thương mà Bảo Ngọc đang phải đối diện. Tôi đau vì sợ rằng Hà Thương sẽ nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi khác đi. Tôi sợ điều đó vô cùng. Thương à, đừng hiểu lầm. Đó là em của bạn thân thôi. Tôi không yêu cô ấy. Mà sao Thương lại biết nhà tôi lại đến đây? Tôi và Hà Thương xưng hô như vậy. Tôi muốn xóa nhòa ranh giới tuổi tác, bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Hà Thương trong mắt tôi chỉ là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu, chứ không phải là một người phụ nữ hơn tôi 4 tuổi. Hà Thương nhẹ bước vào phòng, nhìn thấy khung ảnh bị vỡ đặt trên bàn, rồi khẽ mỉm cười. Thương thấy cô bé ấy yêu Nam đấy chứ? Tình yêu trẻ con ấy mà, cô bé ấy còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Rồi cô ấy sẽ lại yêu người khác thôi. Vì trái tim tôi chỉ dành cho một người. Giọng tôi ngập ngừng ra điều ám chỉ, nhưng dường như Thương không bận tâm đến điều đó. Thương nhận được điện thoại của Dũng. Cậu ấy nói rằng gần đây Nam nhậu nhà suốt ngày, rồi về nhà trong trạng thái say xỉn. Chính vì thế hôm nay Thương mới tới đây. Thương quay lại, khẽ nhìn tôi. Cô ấy nắm lấy bàn tay tôi thì thầm. Nam đừng như vậy nữa. Đừng tự hành hạ làm khổ mình, khổ Thương như thế nữa. Tôi sẽ không như vậy. Nếu như Thương cho tôi một cơ hội. Tại sao Thương cũng cứ tự đày đọa mình trong mối tình với người đàn ông đó như vậy? Tôi có gì không bằng người đàn ông đó để Thương thờ ơ với tôi? Đừng hỏi những câu như vậy. Chúng ta quá khác biệt. Tôi hơn Nam 4 tuổi. Đó là một khoảng cách không dễ để cân bằng đâu. Hơn nữa, Nam là một chàng trai tốt. Không có lý do gì phải yêu và lấy một cô gái đã mất tất cả như Thương. Tôi gạt phăng chiếc ly ở trên bàn xuống đất với tâm trạng giận dữ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này. Tôi mặc xác, tôi không quan tâm những điều đó. Chúng ta chỉ là hai người, đàn ông đàn bà, và chúng ta yêu nhau. Hãy nghĩ như vậy thôi, đừng có lôi đủ thứ chuyện không liên quan vào đây. Thương ôm chầm lấy tôi, cô ấy cũng khóc. Thương vỗ nhẹ vào vai tôi để an ủi. Tôi cảm nhận được trái tim của Thương cũng đang loạn nhịp, nhưng dường như cô ấy còn lo sợ quá nhiều điều. Một người con gái trải qua nhiều thương tổn trong tình yêu, như chú chim nhỏ sợ cành cong, nên cảm giác e sợ đó cũng là điều hiển nhiên. Tôi sẽ chờ. Chờ cho tới ngày Thương đủ can đảm để đối diện với thế giới này. Đủ can đảm để yêu tôi. Tôi ôm chặt lấy Thương vào lòng. Cảm xúc lúc đó thật hỗn độn. Tôi thấy tim mình nhói đau, nhưng lại khấp khởi một niềm vui khi Thương im lặng, nằm trọn trong vòng tay tôi. Có vẻ như cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Có vẻ như cô ấy đã muốn mở lòng hơn. Nó cho tôi một hy vọng, dù rất mong manh. Thương về rồi, chỉ còn tôi ở lại với căn phòng này. Thật kỳ lạ, không hiểu hôm nay là ngày gì mà có tới hai người con gái ôm hôn tôi như vậy. Trong đầu tôi nghĩ về cả hai khoảnh khắc đó. Thú thực, điều làm tôi nhớ tới nhiều hơn lại là nụ hôn chớp nhoáng với Bảo Ngọc. Tôi còn nhớ ánh mắt của cô ấy nhìn tôi, có cảm giác gì đó rất xót xa. Tiếng điện thoại rung lên, tin nhắn của Bảo Ngọc. Anh ngủ chưa? Em xin lỗi vì chuyện ban chiều. Em không cố ý, chỉ là... Đọc xong, tôi ném chiếc điện thoại ra một góc giường. Tôi cũng đã quen rồi với những tin nhắn giữa đêm khuya của Bảo Ngọc. Hầu như không bao giờ tôi trả lời vì tôi không muốn cô ấy thêm hy vọng. Tôi không muốn Bảo Ngọc phải tốn thời gian về tôi thêm nữa. Trong lòng tôi suốt 5 năm qua chỉ có một mình Hà Thương. sẽ thiệt thòi cho Bảo Ngọc rất nhiều khi cô ấy cứ mãi theo đuổi một mối tình vô vọng với tôi. Tôi quyết định cầm điện thoại gọi cho Bảo Ngọc. Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Điều đó có thể tàn nhẫn, nhưng cần phải làm. Chỉ có thế, Bảo Ngọc mới nhận thức được vấn đề. Em ngủ chưa? Anh gọi điện cho em đây ư? Em chưa. Em vẫn chờ đợi tin nhắn của anh. Em đợi làm gì? Có bao giờ anh trả lời đâu mà em đợi? Mà em vẫn thường đợi như thế à? Em thường nằm nghe nhạc cho tới khi thiếp đi. Vậy thôi. Sáng dậy, điều đầu tiên em làm là kiểm tra điện thoại, nhưng đều không có tin nhắn trả lời. Bảo Ngọc cố pha trò cho câu nói đó mang tính chất hài hước, nhưng tôi vẫn nhận ra giọng cô ấy nghẹn ngào. Tôi im lặng thật lâu. Tôi cảm thấy thương cô gái trẻ quá ngốc nghếch vì tình yêu như Bảo Ngọc. Mà anh gọi em có việc gì không? À, nếu em chưa ngủ, anh có thể gặp em một chút được không? Ngay bây giờ, vào lúc 10:30 đêm á? Ừ, nếu không được thì để mai. Không, em sẽ đến. Ở đâu anh cho em địa chỉ đi. Tôi gác điện thoại, cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi cảm nhận được sự hứng khởi của Bảo Ngọc trong lần đầu tiên tôi hẹn gặp riêng cô ấy. Có lẽ cô bé sẽ đau khổ nhiều lắm sau buổi tối nay, nhưng tôi cần phải làm thế. Có thể tôi không yêu Bảo Ngọc, nhưng tôi không hề ghét bỏ gì cô gái ấy cả. Tôi không muốn Bảo Ngọc ảo tưởng thêm nữa. Quán cà phê nằm trong một con phố nhỏ gần nhà Bảo Ngọc. Tôi đến đón cô bé đi. Hình ảnh Bảo Ngọc nhảy trên sáo ra khỏi nhà trong chiếc váy trắng bồng bềnh làm tôi thấy xót xa. Cô ấy chắc hẳn đang rất vui và không hề biết rằng tôi hẹn gặp để nói chuyện gì. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không gian của quán tĩnh lặng lạ thường. Nhạc Trịnh vang lên khe khẽ, nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác thật buồn. Em uống gì? Cà phê đen không đường ạ. Em hay uống từ đó ư? Đừng cố, nếu như đó không phải là sở thích của em. Bảo Ngọc nhìn tôi rồi cười nhạt. Bảo Ngọc khiến tôi hơi bất ngờ, vì cô ấy vốn là một cô gái nhí nhảnh, yêu đời. Tôi nghĩ cô nàng sẽ dùng nước cam vì có vẻ nó hợp với tính cách hơn. Em làm anh ngạc nhiên đấy. Anh nghĩ em sẽ gọi nước cam. Vì anh lúc nào cũng nghĩ em là một cô gái, mà không chịu thừa nhận rằng em đã là một cô gái trưởng thành rồi. Không chịu tin rằng cay đắng cũng là một vị trong cuộc sống của em. Tôi thinh lặng trước câu đối đáp và thái độ đó của Bảo Ngọc. Quả thực cô ấy đã lớn hơn, ăn nói chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa quen với hình ảnh một người con gái đằm thắm dịu dàng như thế. Tôi chỉ quen với hình ảnh lý lắc của Bảo Ngọc mà thôi. Tôi giật mình khi nhìn thấy đôi tay của Bảo Ngọc băng bó. Có lẽ đó là vết thương hôm nọ tại căn phòng của tôi. Thôi chết, tay em sao thế này, có đau lòng không? Tôi nắm lấy tay Bảo Ngọc, nhưng cô ấy rụt lại, quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh đừng chạm vào vết thương của em, đau lắm. Đã cho bệnh thì đừng cho thuốc. Quả thực cách nói của Bảo Ngọc làm tôi giật mình. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng Bảo Ngọc không phải là một cô gái mới lớn. Cô ấy là một người từng trải hơn nhiều so với sự nhí nhảnh mà cô ấy cố thể hiện ra mỗi khi bên tôi. Anh có chuyện gì cần nói thì nói đi, em nghe đây. Tôi đã lầm. Thì ra Bảo Ngọc hoàn toàn biết cuộc hẹn hôm nay của tôi. Cô ấy hiểu tôi sẽ nói điều gì và sẵn sàng chờ đợi nó. Ừ, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Nhưng có lẽ anh phải nói thẳng rằng anh không dành tình cảm cho em. Cuộc đời này anh chỉ yêu Hà Thương mà thôi. Em đừng tốn công vô ích. Em xứng đáng yêu một người khác. Một người yêu và trân trọng em hơn anh. Những lời này chị Hà Thương cũng nói với anh đúng không? Sao em lại hỏi vậy? Thì chẳng phải em và anh giống nhau sao? Chúng ta đều yêu đơn phương một người quay lưng lại với mình. Tại sao anh lại tiếp diễn, còn em thì phải dừng lại? Nhưng anh là con trai, anh có thể chịu tổn thương được, còn em thì không đáng. Hơn nữa anh có niềm tin cô ấy sẽ yêu anh. Chỉ là cô ấy cần thêm thời gian thôi. Vậy thì cứ để mọi chuyện cho thời gian trả lời đi. Anh không cần phải bận tâm em đau đớn hay là tổn thương như thế nào. Cứ như những ngày qua đi. Chúng ta cứ theo đuổi tình yêu của mình. Vậy nhá. Bảo Ngọc ngang ngạnh và gan lì hơn nhiều so với vẻ ngoài mong manh và yếu đuối của cô ấy. Tôi cảm thấy bực mình vì cô ấy không chịu nghe theo lời của tôi. Nhưng thực sự, từ trong sâu thẳm của tâm hồn tôi thấy Bảo Ngọc nói đúng. Cô ấy cũng giống tôi, mù quáng và yêu si mê. Tôi làm sao có thể bắt cô ấy làm theo ý mình được cơ chứ? Anh còn gì để nói nữa không? Nếu không thì uống nước đi. Không gian quán ở đây rất tuyệt. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu. Bảo Ngọc nhâm nhi ngụm cà phê, gương mặt ánh lên niềm vui. Tôi có cảm giác cô ấy dường như không hề cảm nhận thấy vị đắng nữa. Tôi và Bảo Ngọc cứ ngồi như thế, lắng nghe âm thanh của những bản nhạc buồn. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Nam à, Nam có thể đến với Thương được không? Thương... Đầu dây bên kia, tiếng Hà Thương nghẹn lên và khóc. Tôi quýnh quáng không hiểu nổi sự tình và cảm thấy đau thắt tim. Thương làm sao? Đợi chút. Nam đến ngay đây. Bảo Ngọc sốt sắng khi thấy thái độ nóng vội của tôi. Sao thế anh? Chị Thương có việc gì à? Không biết. Anh phải đi đã. Em tự về đi. Để em đèo anh đi. Anh đang như thế này ngộ nhỡ có việc gì thì sao? Không cần. Em về đi. Đừng ngang nữa. Lên xe đi. Bảo Ngọc quát tôi thật lớn. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy kiên quyết và nóng nảy như vậy. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, nhảy lên chiếc xe máy để cho Bảo Ngọc đèo. Suốt quãng đường đi, tim tôi loạn lên vì lo lắng. Đúng là nếu không có Bảo Ngọc, tôi cũng không biết mình có điều khiển nổi xe trong trạng thái này hay không. Đến cửa nhà Thương, Bảo Ngọc vội vàng tháo mũ cho tôi và giục tôi vào với Thương. Anh vào đi. Còn em? Em vào không tiện. Anh cứ vào đi, em đợi ở đây. Anh vào xem chị ấy có chuyện gì. Nếu cần thì gọi em. Còn không, em sẽ đợi anh ở đây cho tới khi xong việc. Tôi chẳng còn biết Ngọc đang nói gì nữa. Điều tôi quan tâm lúc này là Hà Thương. Tôi ừ vội một câu rồi lao vào trong căn phòng. Khi tôi bước vào, Hà Thương đang ngồi khóc. Tôi ôm lấy cô ấy vào lòng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy để mặc thời gian trôi. Hà Thương cứ khóc, cô ấy không nói được lời nào. Tôi cũng chỉ biết ôm Thương vào lòng. Đồng hồ chỉ đã 1 giờ đêm. Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông đầu mùa. Mưa xối xả, ánh chớp lóe lên trong đêm. Hà Thương càng sợ nên nép mình vào tôi. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người con gái mình yêu, được che chở cho nỗi sợ của cô ấy. Tôi quên mất rằng phía bên ngoài Bảo Ngọc vẫn chờ tôi. Tôi rời khỏi căn phòng của Hà Thương khi cô ấy đã thiếp đi vào giấc ngủ. Nhìn người con gái ấy mệt mỏi, nước mắt vẫn lăn trên đôi mi khép chặt. Tôi thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Tôi không muốn hỏi Hà Thương quá nhiều về chuyện tối nay. Chỉ cần khi đớn đau hay hạnh phúc, cô ấy gọi cho tôi. Nghĩ tới tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi sẽ mãi là một người để cô ấy dựa vào khi đau khổ. Chỉ thế thôi cũng đủ an ủi ối tình đơn phương của tôi. Tôi lững thững bước ra cổng. Sau trận mưa đêm, phố xá ngập những cành cây gãy đổ, lá rụng đầy trên con đường nhà Hà Thương. Bất giác tôi sực mình nhớ ra rồi, nhìn về phía gốc cây bên đường. Tôi mê mải kiếm tìm nhưng không thấy Bảo Ngọc đâu nữa. Đã hơn 2 giờ đêm, tôi lo lắng lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc, nhưng máy tắt. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc. Có lẽ Bảo Ngọc đã về rồi. Cô ấy đâu phải khờ đến mức đứng đợi tôi nhiều tiếng đồng hồ dưới trời mưa gió. Hơn nữa, cô ấy cũng hiểu, nếu cô ấy có về thì một thằng đàn ông như tôi cũng vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Tôi có thể bắt taxi, đặc biệt là với một cô gái như Bảo Ngọc, không có lý do gì khiến cô ấy phải đứng đợi tôi. Kẻ đang ôm ấp một người con gái khác trong tay. Nghĩ như vậy nên tôi đi về. Có lẽ Bảo Ngọc giận đôi chút vì tôi không chịu điện thoại sớm nên cô ấy đã tắt máy chăng? Mà cũng có thể là điện thoại hết pin hoặc cô ấy ngủ rồi và không muốn bị làm phiền. Tôi cũng cảm thấy mệt. Ngày hôm nay quá dài và có nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi sẽ về nhà ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai tôi sẽ tìm Bảo Ngọc để xin lỗi sau. Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngủ thiếp đi ngay sau khi đặt mình lên giường. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi thấy bất an vì lo cho Bảo Ngọc. Còn một điều nữa, câu chuyện của Hà Thương khiến tôi phải nghĩ ngợi. Hà Thương đã gọi tôi đến giữa lúc cô ấy cảm thấy đau đớn nhất. Cô ấy nói hãy đợi cô ấy, hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa thôi. Tới khi nào cô ấy đau đớn đến mức cùng kiệt là lúc cô ấy sẽ quên được anh ta và chấp nhận yêu tôi. Tôi biết chặng đường đó còn rất dài, nhưng chỉ cần Hà Thương cho tôi một cơ hội được chờ đợi là tôi vui rồi. Hà Thương không còn đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời cô ấy nữa. Cô ấy cho tôi cái vinh dự được đợi chờ. Tôi tin Hà Thương cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Nỗi đau chất chồng, cô ấy sẽ phải buông tay thôi. Hà Thương yêu một cậu công tử con nhà giàu. Anh ta cũng yêu cô ấy, nhưng lại quá hèn nhát, không dám bảo vệ tình yêu của mình trước sức ép của gia đình. Trong con mắt của bố mẹ anh ta, một cô gái nhà quê tỉnh lẻ như Hà Thương chẳng có lý do gì để bước chân vào gia đình bề thế ấy với vai trò con dâu. Và vì yêu anh ta, Hà Thương chấp nhận chịu đựng những tổn thương về thể xác và tinh thần để chờ đợi ngày anh ta cưới cô ấy làm vợ như lời anh ta hứa. Nhưng đổi lại chỉ là sự đớn hèn ngày một lớn hơn. Dù thế, Hà Thương vẫn không dám đối diện với sự thật. Lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu Hà Thương cũng chính là khi nghe cô ấy tâm sự về chuyện tình của mình. Tôi cảm thấy người con gái có vẻ như yếu đuối này có một nghị lực phi thường. Bởi nếu không phải thế, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được sự sỉ nhục đến mức đó của gia đình anh ta? Khi ấy, tự trong lòng tôi nảy lên một suy nghĩ. Tôi phải bảo vệ và che chở cho người con gái này. Và cái suy nghĩ đó đã theo tôi suốt 5 năm qua. Hơn 5 năm qua, mỗi khi Hà Thương buồn, vui đều có tôi đồng hành. Cô ấy luôn dựa vào vai tôi để khóc, nhưng lại không cho tôi cơ hội được làm người yêu của cô ấy. Cô ấy nói rằng tôi quá tốt, và cô ấy cảm thấy hổ thẹn khi đứng cạnh tôi, chứ đừng nói là yêu tôi. Rào cản đó cứ bó buộc cô ấy, không cho cô ấy dám mở lòng mình, dù tôi biết tình cảm cô ấy dành cho tôi không phải là hư không. Đêm hôm đó, tôi thiếp vào giấc ngủ với một nỗi vui mừng, vì dù sao câu chuyện với Hà Thương vừa qua đã cho tôi một tia hy vọng. Cô ấy nói, chỉ cần cho cô ấy thêm một chút thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi. Tôi tỉnh mắt dậy, đã thấy mặt trời chiếu rọi sáng cả căn phòng. Có lẽ cũng muộn rồi. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến không phải là Hà Thương mà chính là Bảo Ngọc. Tôi cảm thấy lo lắng thực sự, vì cô ấy vốn có thói quen nhắn tin chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, dù không bao giờ tôi trả lời. Nhưng ngày hôm nay, không một cuộc gọi nhỡ, không một dòng tin nhắn, tôi điện thoại máy vẫn tắt. Sốt ruột quá, tôi bấm máy gọi cho Dũng và hẹn cậu ta ra quán cà phê nói chuyện. Sau một vài phút gà gẫm rất lưỡng lự, Dũng mới nhận lời đi gặp tôi. Sao? Giờ gặp ông khó phết nhỉ? Phải năn nỉ mới được à? Tôi vừa rót rượu vừa đá xoáy Dũng. Dũng đưa tay ngăn không cho tôi rót rượu vào cốc của cậu ta. Tôi không uống đâu, bữa nay nhà có việc, lát tôi phải về nhà. Tôi không muốn mồm miệng sực mùi bia rượu. Nhà có việc gì thế? Bảo Ngọc nó bị cảm vì hôm qua dầm mưa cả đêm. Khốn khổ, chả biết con bé đi đâu mà về nhà khi người run lên cầm cập, môi thâm tím vì lạnh. Cả đêm qua nó sốt cao, bảo đi viện thì nhất quyết không chịu. Mẹ tôi lo quá, khóc suốt từ đêm qua đến giờ. Tính con bé nó ngang ngạnh, không ai bảo được. Tôi sững sờ cả người khi nghe những lời Dũng nói. Cô bé ngốc này tại sao lại chờ đợi khi mà mưa lớn như vậy? Tại sao Bảo Ngọc không mặc xác một thằng như tôi, kể tôi với mối tình đơn phương của mình, mà lại tự làm khổ mình như vậy? Tôi thần mặt ra, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ. Tối qua nó đi với ông phải không? Dũng nhìn vào mắt tôi nói chuyện như hai thằng đàn ông. Ừ, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi có việc, đúng lúc đó Bảo Ngọc lại ở đấy, nên đã chủ động đèo tôi đi. Cô ấy ở bên ngoài chờ. Thế rồi tôi quên bẵng mất cô ấy. Khi về tôi không thấy Bảo Ngọc đâu, nghĩ là con bé về trước rồi. Tôi thật có lỗi. Dũng không nói gì nữa cả. Cậu ta nhìn tôi bằng con mắt giận dữ. Tôi cố gắng thanh minh. Thực tình tôi không hề muốn như thế. Tôi đã nói với Bảo Ngọc rất nhiều lần chuyện tôi không dành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net